Quân nhân tại thượng, chương 281, oan uổng to lớn. Góc truyện audio.com. Khi Tô Cẩn Nghiêm lái ô tô quay về thì tình cờ nhìn thấy hai anh em Trung Thủy Linh và Trung Giang Tuyên đang thảo luận rất sôi nổi. Thậm chí còn không biết anh đã mở cửa vào. Hai người đang làm gì đấy? Nghe vậy, Trung Thủy Linh nhìn lên, mới nhận ra Tô Cẩn Nghiêm đã về. Vẻ mặt vui mừng đứng lên khỏi ghế sofa. Tiến lên nắm tay hỏi han, anh về rồi, bác sĩ nói gì vậy? Mọi chuyện ổn chứ? Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười với cô, gật đầu nói, không sao, rất ổn, vậy thì được, nghe anh nói mọi chuyện vẫn ổn. Trung Thủy Linh cảm thấy rất vui. Theo cô, chuyện của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nhìn thấy hai người họ vẫn đang dính lấy nhau. Trung Giang Tuyên đang ở đây vẫn còn là người độc thân. Rất khó chịu, nói, được rồi, nhơn nhớt méo mó cũng không sợ người ta buồn nôn à, Trung Giang Tuyên vừa nói câu này. Trung Thủy Linh lại nhớ đến sự việc vừa nãy anh bảo Tô Cẩn Nghiêm một mình lái xe trở về. Dương nanh múa vuốt nói với Trung Giang Tuyên, anh còn dám nói, vừa rồi không biết là ai bỏ rơi em rể của mình vì phụ nữ rồi lái xe trở về. Trong khi nói, cô cố tình giơ nắm đấm, có ý động thủ với anh. Nghe vậy, Trung Giang Tuyên hoàn toàn không quan tâm mà nói. Đã nói là em rể thì làm sao so được sự quan trọng của người phụ nữ mình thích chứ? Vẻ ngoài của anh chàng lưu manh đến mức ngứa đòn. Tô Cẩn Nghiêm mỉm cười, kéo Trung Thủy Linh cùng ngồi xuống. Hỏi, vừa rồi y tá Tiểu Dương bị sao vậy? Lúc tôi nhìn thấy cô ấy giống như muốn khóc mà không dám khóc. Nói đến Dương Diệp Châu, Trung Giang Tuyên lập tức có tinh thần. Tô Cẩn Nghiêm vội vàng hỏi, anh thấy cô ấy sao? Cô ấy khóc, vẻ mặt nhất thời trở nên căng thẳng. Cả người mất hẳn vẻ lưu manh như vừa rồi. Trung Giang Tuyên, anh đã làm người ta khóc sao? Anh đang làm gì vậy? Còn có thể làm người ta khóc? Trung Thủy Linh vẻ ngoài nhiều chuyện hỏi, anh có làm gì đâu? Trung Giang Tuyên cảm thấy mình quá oan uổng. Nhìn Tô Cẩn Nghiêm và Trung Thủy Linh, nhanh chóng giải thích, tôi thực sự không làm gì cả. Tôi muốn rủ cô ấy đi ăn trưa. Cô ấy không đồng ý nên tôi chặn cô ấy ở cầu thang. Sau đó cô ấy vẫn không đồng ý, còn nói với tôi rằng cô ấy đã có người cô ấy thích trong lòng. Tôi nghe câu đó thì tức giận, nhưng tôi không dám làm gì cô ấy sau những lời cô ấy nói. Tôi chỉ biết tức giận dùng tay đấm thẳng vào tường. Tôi không làm gì khác, tay của tôi bây giờ vẫn còn đau này. Hai người tự xem đi. Trong lúc nói chuyện, anh ta giơ tay đưa cho Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm xem. Các khớp ngón tay quả nhiên vẫn còn bị thương, hiện tại vẫn còn đang rách ra, có vết máu, nhìn thấy thế này, Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm không khỏi nhìn nhau, sau đó quay đầu lại, Trung Thủy Linh thích thú nhìn anh trai mình, hỏi, anh à, anh thực sự đập một cú đấm vào tường sao, anh có thể nói dối em sao, Trung Giang Tuyên nhìn cô, nói, anh không bao giờ đánh cô ấy, làm sao anh làm được. Chỉ là một cô gái nhỏ nhắn vẻ ngoài mềm yếu. Nếu làm bị thương thì không phải anh sẽ là người cảm thấy đau khổ sao? Anh cũng không phải ngốc. Sao có thể làm ra chuyện như vậy? Trung Thủy Linh không nhịn được bật cười. Nói với Trung Giang Tuyên. Anh à, anh ơi. Anh thực sự là một người lính. Anh phải nghĩ đến sự can đảm của cô y tá nhỏ nhường nào chứ? Em đoán chừng cú đấm đó đã dọa cô ấy rồi. Anh thật sự dùng nắm đấm đập vào tường trước mặt cô ấy. Anh không hù người ta khóc mới là lạ đó. Lại còn kêu mình oan uổng cơ. Trung Giang Tuyên nghe vậy thì có chút bối rối. Anh liếc nhìn Tô Cẩn Nghiêm. Ánh mắt như đang hỏi có đúng không? Có giống như những gì Trung Thủy Linh đang nói không? Tô Cẩn Nghiêm cũng thấy có chút buồn cười. Nhưng anh không trực tiếp cười không do dự như Trung Thủy Linh. Gật đầu nói. Đúng như Thủy Linh nói. Với tính cách của y tá Tiểu Dương, quả thực rất dễ làm cô ấy sợ hãi. Trung Giang Tuyên có chút mơ hồ. Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy. Nghe cô nói trong lòng cô đã có người mình thích, anh gần như cảm thấy phổi sắp nổ tung. Anh không muốn chút giận lên cô nên đã đấm vào tường một cú trời giáng. Hơn nữa, anh đã quen với việc đi lính rồi. Làm việc với đám người kia thì những chuyện này căn bản là chuyện thường ngày. Cho nên trong lúc nhất thời mới khó kiềm chế như vậy. Nhưng anh thật sự không cố ý, lại càng không nghĩ vì chuyện này mà dọa cô gái đó rơi nước mắt. Nghĩ như vậy, Trung Giang Tuyên lo lắng đứng dậy khỏi ghế sofa, nói, bây giờ tôi sẽ đến gặp cô ấy để giải thích rõ ràng. Nghe anh nói vậy, Trung Thủy Linh ngăn anh lại, nói, anh đi ngay bây giờ luôn, anh phải giải thích rõ ràng với cô ấy. Trung Giang Tuyên lo lắng, trên mặt lộ ra vẻ sầu muộn, lúc này cô gái đó đã chán ghét anh đủ kiểu. Anh không muốn để lại trong lòng cô thêm một tội danh bạo lực nữa. Nếu cứ như vậy, anh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Vừa rồi không phải em đã nói cho anh biết phải kiềm chế sao? Anh chạy qua như thế này, cho dù cô ấy tha cho anh chuyện đập tường vừa nãy thì sao? Cô ấy vẫn sẽ không để anh vào lòng. Trung Thủy Linh truyền thụ cho anh những kỹ năng của mình. Kiềm chế cái giám, Trung Giang Tuyên hoàn toàn không thể nghe cô. Nói với Trung Thủy Linh, cô ấy hoàn toàn không để ý đến anh, lại còn đang muốn thoát khỏi anh. Hiện tại cô ấy không thèm quan tâm đến anh. Nếu bỏ chạy với tên khốn trong lòng thì sao? Sau khi nói xong, anh không quan tâm đến việc Trung Thủy Linh ngăn cản, chạy ra ngoài, nhưng anh còn chưa đến được lối vào thang máy đã quay lại lần nữa. Anh nắm lấy chìa khóa ở hành lang, bỏ qua Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm, nói thẳng, tôi lái xe đi, người xà ngang giống như một cơn gió, đột nhiên không thấy bóng dáng đâu nữa. Chỉ còn lại Trung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm vẫn có phần không phản ứng kịp. Cho nên những gì em nói với anh ấy vừa rồi chẳng là gì cả. Trung Thủy Linh nói xong, quay đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm. Tô Cẩn Nghiêm buồn cười chạm vào đầu cô, nói, kệ cậu ta đi, Giang Tuyên rất thích cô y tá nhỏ đó, lúc này em không thể ngăn cản anh ta đâu. Trung Thủy Linh gật đầu, chỉ là thích thú nhìn Tô Cẩn Nghiêm, nói, em không ngờ là anh trai em thực sự có ngày lại điên rồ vì phụ nữ. Tô Cẩn Nghiêm cười nói, lúc trước là chưa gặp, gặp rồi cậu ta liền nhiệt tình xôi trào. Nghe vậy, Trung Thủy Linh nghiêng đầu, buồn cười hỏi anh, nói, vậy anh đối với em có như vậy không? Tô Cẩn Nghiêm không cần suy nghĩ mà gật đầu, nhìn cô, nói, tất nhiên, nhìn anh, Trung Thủy Linh cười đắc ý, cách chương.